Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này bắt đầu huynh đệ chúng ta như thường lệ là chiều thứ sáu tại Hoa Kỳ, sáng thứ bảy tại Việt Nam. Vấn đề chúng ta bắt đầu vào học kinh Pháp Bảo Đàn. Thưa quý huynh đệ, là hôm nay chúng ta học kỳ thứ 76, có nghĩa là 76 kỳ đã trôi qua. Bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục cái phẩm thứ 8 là phẩm đốn tiệm. Tiếp tục cái phẩm đốn tiệm thứ 8. Các vị cố gắng là những cái phẩm này tôi giảng thích rất là tường tận và rất là kỹ lưỡng, để cho các vị học nó dễ dàng. Nó có những cái điều cần để nhắc nhở, chia sẻ. Như kỳ rồi thì chúng ta đi học đi ngang một đoạn là cái vấn đề để chúng ta muốn ôn lại vấn đề của Ngài Thần Tú và Ngài Huệ Năng. Để thôi rồi cứ một vài cái tông chỉ, cái chi nhánh khác của nó liên quan, nó dính dấp tới Phật giáo, cứ bênh vực Lục Tổ Huệ Năng mà chê bai Đại sư Thần Tú. Chê bai Đại sư Thần Tú cho nên có đó là cái điều sai phạm vô cùng. Sai phạm vô cùng. Kể cả có một cái tôn giáo khác mà cũng là mang danh Phật giáo chê bai Đại sư Thần Tú. Cho nên rất là nhiều lần và tôi giải thích, tôi chia sẻ cái vấn đề của Thần Tú Đại sư và Lục Tổ Huệ Năng. Mà mai thay là trong kinh Pháp Bảo Đàn có ghi rõ, Ngài Huệ Năng có nói rõ cái vấn đề mà khi Ngài Thần Tú nghe cái chuyện thị phi tranh chấp hơn thua phải quấy của đồ chúng với Huệ Năng á, thì chính Ngài Thần Tú đó là Lục Tổ Huệ Năng là đắc vô sư trí, triệt ngộ pháp tối thượng thừa, ta chẳng bằng được. Vả lại thì chính thầy ta là Ngũ Tổ đã thân truyền y pháp, đâu phải khi không mà Huệ Năng được. Và chính Ngài Thần Tú nói là ta tiếc rằng ta không thể đi xa để mà thân cận Huệ Năng, bởi vì ta đang lo cái việc chính sự ở triều đình. Cho nên các ngươi chớ bị kẹt ở nơi đây, mà các ngươi ai có điều kiện thì hãy về Tàu Khê để thăm học. Và chính Đại sư Thần Tú đã sai môn đồ, cái người đệ tử mà giỏi của mình, người đệ tử lanh lợi của mình, đó là Chí Thành. Và sai Chí Thành hãy đến Tàu Khê để nghe pháp của Lục Tổ, tận tâm ghi nhớ những điều thấy nghe về dạy lại cho ta. Thì các vị thấy đây là một vị thầy khiêm tốn, một quốc sư Thần Tú, thầy của vua Bá Quang, đồng đầy đồng khiêm cung, chứ đâu phải là con người mà như một số cái nhánh khác thì chê bai Thần Tú này kia nọ. Cho nên bữa nay tôi cũng nhắc lại một chút này nữa cho các vị rõ. Thành ra trên cuộc đời này á, khi mà nói tới cái câu chuyện này á, thì tôi muốn nhắc nhở cho chư huynh đệ á, mượn văn tự, mượn những cái câu chuyện cốt cách này để cho chúng ta thấy được cái hành trạng của người xưa. Người xưa cái đức hạnh của người ta mình không thể đánh giá được bằng cái tâm phàm hay mắt phàm của mình mà cân đo đong đếm được cái tâm linh đâu. Thế như trong truyền thống của Tây Tạng Phật giáo có một cái câu chuyện, mà những cái câu chuyện này thì tôi xin phép kể ra các vị có một cái sự tư duy ấy, là có một cái câu chuyện là trong một cái ngôi đại tự nọ đó thì có hai vị sư sư lớn. Nhưng mà khi vị tổ sư mất thì để cho người em làm viện trưởng, bởi vì hai huynh đệ học cùng một thầy, nhưng mà người sư đệ thì có cái đạo mạo cốt cách uy nghi, mở miệng ra là nói gọi là kim ngôn ngọc ngữ, không bao giờ mở miệng ra mà nói thừa thãi như ông thầy Thiện Tài này đâu. Người ta tu hành ta nghiêm mật lắm. Còn ngược lại cái vị sư huynh đó thì thôi, ổng mở miệng ra thì coi như là nó có nhiều khi người ta không muốn nghe. Cho nên thấy hai học trò mình như vậy, cho nên rồi ông thầy ông mới truyền trao là cái ngôi đệ tử đó cho người sư đệ. Đó vị sư huynh ổng lang thang sau khi sư phụ tịch rồi tan chế rồi xong rồi. Bởi vì loại cái gì? Truyền thống của Mật Tông, của Mật Thừa, Tây Tạng á, họ ngoài cái chuyện mà tam quy ra rồi đó, thì họ còn một cái quy y mạnh nữa, không không kém tam quy, đó là quy thầy mình. Ngoài quy Phật, mười phương Phật, mười phương Pháp, mười phương Tăng, họ còn sống chết quy y với vị bổn sư, đó là họ coi như là ngang hàng, gần như ngang hàng thay thế địa vị Phật. Dù là họ cũng là tam quy, nhưng mà cái quy chứ không phải là tứ quy nha, cũng tam quy y, nhưng mà cái quy y coi cái bậc thầy cao tột của mình, cái vị thầy bổn sư của mình kính trọng như vậy. Thì sau khi sư phụ mất rồi thì người sư em lên nối ngôi trụ trì cái một cái đại già la, một cái đại tự nọ đó. Thì càng ngày thì người sư em càng, bởi vì mình gánh vác một cái chuyện vừa cơ sở vật chất, vừa giáo hóa đồ chúng, vừa trách nhiệm nặng nề, cho nên càng ngày cái vị sư em càng khiêm hạ, càng cốt cách, càng uy nghi, càng nghiêm trang nhiều hơn. Còn ngược lại vị sư huynh thì tối ngày ông cứ ông bỏ chùa, ông đi lang thang lết thết ra ngoài chợ, ai mời gì ăn đấy, thậm chí người ta mời uống rượu cũng ngồi uống luôn. Nhưng mà cái này thì cái đây là cái câu chuyện này, hậu các vị đừng có đi so sánh với cái tên thầy chùa mà ăn thịt đó nghe, nó khác xa xa. Cái đây là những vị mà tôi xin phép các vị là đây là những con người với một cái tâm người ta nó cái phương tiện thiện xảo rất là khéo léo. Bây giờ tôi kể cái nghe. Để các vị nói như vậy là thầy hổm lại, thầy nói hôm trước thầy có mấy lần thầy nói cái tên thầy chùa ăn thịt kia sai rồi, bây giờ sao thầy nói vụ này khác à, khác nhau xa à nghe. Thế thì vị sư huynh này cứ lang thang lớp hết, ăn mặc thì thôi lủi thủi hôi hám vậy đó, đi ra ngoài chợ nghiêu ngao vậy, ai mời gì ăn nấy, thậm chí mấy anh mà chàng mà thích rượu nghiện rượu mời sư ngồi, sư uống rượu với chúng tôi cũng ngồi uống rượu luôn. Cái này là nó khác à. Cho nên á thì cả bao nhiêu người họ cứ ngồi dèm pha, họ nói ôi cái ông thầy chùa anh này sao hư đốn quá. Họ cứ đổ dồn vô ông thầy viện trưởng, ông hoặc là thầy viện trưởng cái đương thời đó là thầy chùa em đó, nói theo kiểu thế gian thì là ông em đó. Vì ông em thì mở miệng ra là môn kim ngôn ngọc ngữ mà, mở miệng ra là kinh, là kệ không, là trang nghiêm lắm. Cho nên á, người ta nhìn thấy ông anh tệ lậu bấy nhiêu thì người ta lại quay về cung phụng ông em bấy nhiêu. Bởi vậy cho nên tại sao mà sư tổ hồi xưa nhìn thấy ra ông sư đệ vậy, cho nên mới giao cái đại tự cho ông sư đệ này kia, xứng đáng một con người đáng kính trọng. Còn sư anh này mà nếu giao chùa cho ông thì chắc ông đem bán, ông uống rượu này kia nọ đủ thứ hết. Mà họ họ nói riết là họ không đối hoài tới ông anh này, mà họ chỉ biết là ông em. Và ông sư huynh này rất hay là nói, các vị nên cung kính ông thầy viện viện trưởng đi, là ông sư đệ tôi ông tu hành ông nghiêm mặt lắm, thế này thế kia, chuyện gì cũng người ta đau khổ, chuyện gì mà ông thầy sư huynh này ông giúp đỡ được thì ông giúp đỡ, không thì ông cũng đẩy vô ông em à, đẩy vô ông em khổ đau như vậy, phiền não như vậy, đi vô vô gặp sư em tôi đi, gặp viện trưởng á, ông chỉ cho cái pháp, cứ đẩy đẩy đẩy đẩy vô. Thế thì cả cư dân ở trong vùng nó quý trọng thầy em lắm, thầy viện trưởng quý trọng một cách ghê gớm lắm. Còn sư huynh thì các vị cũng biết rồi, ngông nghêu viu ríu giống như là bôi bát đạo Phật vậy đó. Và một hôm nọ thì có một cái bà Phật tử bà mới tội nghiệp, bà mới mượn một cái người, thời đó thì đâu có tượng như bây giờ, nó mượn một cái người họa sĩ họ vẽ một bức tượng Bồ Tát Quan Âm rất là đẹp. Bà sau khi mà người họa sĩ họ vẽ xong rồi, bà trân trọng, bà hai tay bà cuốn cái tượng lại, rồi bà hai tay bà cung kính, bà cầm ngang ngực như nè, rằng bà đi đem đến chùa để nhờ ngoài là thầy viện trưởng để khai quang. Việt Nam mình thì gọi là từ là khai quang điểm nhãn đó. Còn những từ chuyên môn thì gọi là chú nguyện á. Thì ở trên đường bà đi vô, ai ngờ tình cờ gặp cái ông thầy sư anh, ông trong cái sườn núi đi ra. Ông đi ra và ông thầy sư anh nói, ô bà lão cầm gì trên tay đó, bà lão là bà giật mình, nhưng mà bà bị thường thường tính nữ họ cung kính, họ họ đang rinh thờ rinh tự, đang đem hai tay cầm hình tượng Phật, họ đâu có nói dối được. Họ nói bà thầy, con mới vừa nhờ người họa được cái hình tượng Phật đây, con đem đem vô chùa để nhờ thầy viện trưởng ổng khai quang điểm nhãn chú nguyện. Cái ông thầy anh nó nói, ô bà đưa cho ta xem cái tượng gì ạ, tượng sao. Thì bà ta bất khả kháng, chứ thật sự bà ta không có kính trọng, nhưng mà giờ làm sao mà dám dám nói lời mà bất kính được. Dạ cũng đưa đưa cái ông sư anh, ông cầm cái tượng ông banh ra một cái, mình gọi theo cái người miền Nam nghe, ông banh cái rẹt ra như này. Ông nói, ô tượng gì mà đem vô cho thầy viện trưởng khai thị à, chú nguyện à. Cái ông ấy đấy, bà dây mặt chỗ khác đi, bà quản hồn bà dây mặt chỗ khác. Cái ông lén lén lén lén ông giật quần xuống, ông đái trên cái tượng á. Tôi nói các vị nghe nghe cái này, cái chuyện này có thiệt nghe, nhưng mà để có một cái ý rất là cao cao tột nè. Đái xong rồi ông cuốn lại, thì bà cụ thì bà dây kia mà bà lén lén mắt, bây giờ cái ông thầy này làm gì, thấy ông này đang đái rột rột cái tượng như đó. Thế bà ta bà biếu bà khóc quá trời quá đất bà khóc. Ông thầy này, ông thầy sư anh, ông mới cuốn cái tượng lại, ông nói nè, khóc cái chuyện gì mà khóc. Bà biếu bà khóc quá, bà tượng của chùa bà khóc quá. Thầy viện trưởng coi đó, thầy làm sao thầy làm, thầy đuổi cái ông thầy mà anh của thầy ra khỏi chùa chứ, bôi bát quá trời quá đất. Con bây giờ người ta vẽ cái hình tượng biết bao nhiêu công sức, người ta cung kính, con bưng hai tay ngang ngực từ ở nhà con tới chùa, con mới đi ngang đoạn đường gặp sư anh của thầy đó, ông bắt đưa cho ông coi cái ông đái tượng, khóc quá trời, khóc khóc quá trời, khóc quá trời. Thế thì ông sư đệ ông hơi cũng hơi khó chịu một chút, ông nói là sư anh này ông chơi gì cái rắn mắt, nhưng mà Đấy. Ông nói thôi, đưa cái tượng đâu mà bà trải ra cho ta xem coi. Thế thì bà ta mới đưa cái tượng cho ông sư em ông trải ra, thì những cái vệt nước đáy nó trở thành những cái lớp vàng, nó vàng giống như mình mạ vàng ở trên cái tượng. Bà ta giật mình trố mắt nhìn, giọt nước mắt nó ngưng động lúc nào không biết. Câu chuyện nó còn dài lắm, nhưng mà tôi muốn kể như vậy để cho những người trí giả, tôi dùng là những người trí giả mới mới tâm đắc cái câu chuyện này được. Chứ những người mà không có học Phật thì nghe câu chuyện này không hiểu nổi đâu. Nó tưởng đâu là kể bôi bác là Phật đó, trí giả. Như vậy thì những người hàng trí giả chúng ta phải nhận ra một điều là vậy thì ông sư anh tệ lậu này với ông thầy sư em viện trưởng kia, ai là Bồ Tát? Ai là bậc thanh văn xuất trần thượng sĩ? Nếu chúng ta lấy cái tâm lượng của người phàm tình chúng ta, lấy con mắt nhục nhãn của cha mẹ ta sinh ra mà ta đi đón cái tâm thức của người xưa, của các bậc ngộ đạo đắc đạo, thì làm sao ta nhìn được các vị? Làm sao ta nhìn được? Bởi vì nếu như chúng tôi nghĩ không sai đó, nghĩ không lầm, bởi vì ông sư anh ông biết rằng vốn cái tấm lòng của mình có thật lòng để hiến dâng cho Tam Bảo, nhưng mà cái nghiệp nó dư báo của mình trong quá khứ đó, thì mình có gây tạo những cái điều dại dột vụng về, cũng có những cái tâm mình nó chưa có viên mãn tròn vẹn, cho nên nó dư báo tới cái hiện tại. Mà lời nói của mình có nhiều khi nó thô thiển, nó khó nghe, hình tướng mình nó không có uy nghi đạo mạo như như ông sư em. Nhưng mà những cái công trình hành đạo thì nếu giờ phút này chúng ta hiểu rằng hai vị này không ai thua, không ai kém. Bởi vì ông sư anh hy sinh cho người em mình, hy sinh đây không phải hy sinh để hy sinh để cho người em mình được cái lợi, mà hy sinh cho người em mình để người em mình giữ cái oai nghi, giữ cái cốt cách, giữ cái kim ngôn ngọc ngữ kia để mà truyền bá cái đạo pháp. Cho nên cái phương tiện của người xưa đó chúng ta không thể đoán biết được, mà cái phương tiện này nó đưa cho cái tâm thức của con người đạt tới một cái đỉnh cao, chứ không phải phương tiện nó lè thè tè, nó thấp tí tẹ như chúng ta ngày nay. Tôi nói về tới đây là đại chúng hiểu cái ý tôi muốn nói cái gì rồi. Mọi người quay về với chánh đạo, mà cái người mà đang kế thừa sự nghiệp của tổ thầy cái truyền đang tục diện mà cần cái văn tự ngôn ngữ là ông sư em mình. Bà không biết rằng nếu như ngày nay nó có một cái tình trạng như vậy, nếu như ngày nay có một tình trạng như vậy xảy ra, thì không biết rằng có ông sư em nào đó, một vị huynh, một vị đệ nào đó có hiểu được, có cảm thông được cái nỗi lòng của ông sư anh mình hay không. Cho nên vì vậy mà các vị thấy chúng ta và người xưa nó khác nhau một trời một vực là nó như vậy. Thôi cái câu chuyện nó còn dài, và có thể cái câu chuyện này tôi còn có nhiều buổi để đàm đạo chơi với quý Phật tử. Bây giờ bắt đầu vào cái chánh văn kinh. Một hôm thần Tố sai môn đồ là Chí Thành, người thông minh có trí, hãy thay ta đến Tào Khê nghe pháp, tận tâm ghi nhớ các điều thấy nghe về lặp lại cho ta. Chí Thành vâng lời bèn đến Tào Khê theo chúng tham học mà chẳng nói từ chỗ nào đến. Lúc đó sư là lục tổ bảo chúng: nay có kẻ trộm pháp đang ẩn trong hội này. Chí Thành bèn bước ra lễ bái, bạch rõ nguyên do. Sư nói: ngươi từ Ngọc Tuyền đến, tức là mật thám vậy. Chí Thành đáp: chẳng phải. Sư nói: sao lại chẳng phải? Chí Thành đáp: lúc chưa nói ra thì phải, mà nói ra rồi thì chẳng phải. Lục tổ mới hỏi: thầy ngươi lấy gì để dạy chúng? Chí Thành đáp: thầy con thường khuyên dạy chúng trụ tâm quán tịnh, ngồi mãi chẳng nằm. Trụ tâm quán tịnh, ngồi mãi chẳng nằm. Lục tổ bảo: trụ tâm quán tịnh là bệnh chứ chẳng phải thiền. Ngồi mãi là trói thân, có lợi ích với đạo có lợi ích gì? Bây giờ ta giải thích tới cái đoạn này. Để giải thích cái đoạn này thì nếu như kỳ rồi mà tôi chê bai, tôi có cái lời phân tích là lục tổ mình sao dùng cái lời nó thô thiển, nó nghi ngại, thì giống như mình chê bai ông tổ mình. Cho nên như vậy mà tôi tôi mượn một câu chuyện để tôi minh chứng cái việc này. Các vị cảm thông là bữa nay chắc ăn cái bữa nay ăn mì căng chiên sả ớt, cho nên vừa dầu mà vừa có chất mặn mặn, nó uống nước quá trời. Lại thêm mà cà tím mà kho tương nữa chứ. Tôi mượn cái câu chuyện là có một nhà thiền nọ, một hôm thăng đường. Thăng đường là thăng cái giảng đường thuyết pháp á, thăng tòa thuyết pháp á. Cũng đừng hiểu lầm cái chữ thăng đường là tưởng đâu bao công, thăng đường sư án. Thăng giảng đường là thăng tòa thuyết pháp. Thì vị viện chủ trong cái thiền viện nọ mới hỏi đại chúng, mới kể một câu chuyện. Nói rằng là trong đại đường Tây Vức á, trong cái quyển đại đường Tây Vức á, có một câu chuyện mà để cho các ngươi suy gẫm. Đó là lời của vị tổ, vị thầy trong thiền viện đã nói. Và bây giờ tôi xin nói lại, nhưng mà tôi không nhớ cái vị tổ đó thầy đó tên gì, nghe các vị cảm thông. Tôi nhớ mang máng. Tôi xin nói lại cái nội dung. Nội dung cái câu chuyện đó trong cái đại đường Tây Vức, nếu các vị nào có đọc cái cuốn đại đường Tây Vức thì có câu chuyện đó. Và các vị cũng đừng hỏi là câu chuyện này thiệt hay giả, nên nó hư. Không cần thiết cái vấn đề đó. Không cần thiết cái thiệt hay giả nên hay hư. Bởi vì các vị nên nhớ rằng á, mình đọc những cái chuyện của người xưa, nó cần là mình thăm dò cái ý của người xưa dạy mình. Thì trong cái câu chuyện gần như là chuyện cười thôi, trong cái cuốn đại đường Tây Vức á, thì có một cái tên trộm, nó đến một cái già lam để nó rình xem, dò tìm xem coi có cái gì quý giá để họ ăn trộm. Ban ngày họ đến, họ nhìn có cái gì mà dễ lấy trộm nhất mà nó quý giá, thì họ nhìn là thấy trên trán Đức Phật á. Trên trán Đức Phật có cái hình tượng Phật, có gắn một cái viên kim cương. À, các vị nhớ, cho nên đây là tôi nói để cho các cái chùa nào mà có mà gắn tượng kim cương thì nên lưu ý chỗ này nè. Câu chuyện này là nó thấm thía lắm nè, mà nếu mà Phật tử thần đạo là giải quyết cái chuyện này nè, hay nè. nhìn thấy chỉ có cái tên tên tên tên ta tán Đức Phật có đính cái viên kim cương ở trên đó. Nó thấy là đêm hôm đó tên ông trộm nó bẻ khóa vào chánh điện và leo lên bàn thờ, rồi chạm tay lên trán để mà gỡ cái viên kim cương đó. Thế thì tên ăn trộm nó mới vớ tay gần tới để cạy cái viên kim cương á trên trên cái trán Đức Phật á, thì cái tượng Phật á, cái đầu Đức Phật cao lên một chút. Thì cứ mỗi lần mà ông ta vơ tay lên, ông ta lấy cái đồ ông ta định nạy viên kim cương, thì cái ông ta thấy là cái đầu Phật cao lên một chút, cao lên một chút. Thế thì anh ta bực mình, anh ta leo lên cả cái đùi Đức Phật, ta đứng thì cái tượng Phật cao lên một chút nữa. Cho nên cuối cùng anh ta mới tức tối quá, anh ta mới quán than, anh ta nói: ngày xưa đó con từng nghe rằng mấy thầy giảng đạo hay nói rằng Đức Thế Tôn á, từ khi phát tâm Bồ Đề, phát nguyện tu đạo Bồ Đề đó, nguyện là vô lượng kiếp khiến thân cho cọp đói, bố thí cho kẻ nghèo, bỏ tất cả, nếu ai cần gì mà có thì đều bỏ, cần mắt cho mắt, cần tay cho tay, tiền bạc là phù du. Vậy mà bây giờ á, Đức Thế Tôn tiếc chi có viên kim cương ở trên trán, không cho con gỡ để con cứu đói cho gia đình vợ con của con. Thì khi mà cái tên ăn trộm nói như vậy đó, thì cái tượng Phật cúi đầu xuống, và cái tên trộm lại cúi đầu xuống, và tên trộm mới gỡ được viên kim cương. Thế là thiền sư mới hỏi: vậy làm thế nào để giữ được cái bản nguyện xưa? Sau khi kể câu chuyện đó rồi, thiền sư hỏi: này các ông à, khi mà cái tượng Phật cúi đầu xuống, cái tên trộm gỡ viên kim cương, vậy ta hỏi các ngươi, vậy làm thế nào để giữ bản nguyện xưa? Phát cái hạnh lành, tu Bồ Tát hạnh để cứu giúp vạn loài, chúng sanh cần cái gì cho cái ấy, vẫn giữ tâm bất động, không bị cái cảnh chuyển. Thế là cái lời của Hòa Thượng hỏi đại chúng: tôi đố mà cái vị nào giải thích cái câu chuyện này mà gọi là để cho nó rốt ráo, nó tột đỉnh. Cái bản nguyện xưa là bản nguyện gì? Bản nguyện xưa của Phật, của Bồ Tát, của các vị xuất thế là bản nguyện hiến thân cho cọp đói, coi như có cái gì ai cần gì cho nấy, và coi tiền bạc vật chất là phù du. Vậy thì sao bây giờ Đức Thế Tôn tiết chi viên kim cương? Rồi bây giờ ngược lại chùa chiền đã nói rằng là chùa chiền học theo cái hạnh của Phật là mở chùa để dạy đạo, để cho Phật tử bá tánh học cái hạnh của Phật, tu theo cái pháp của Phật, mà bây giờ tiếc chi mà đồ. Thành ra không, cách đây một hai tuần gì đó, bên cái chùa mà ngày xưa tôi từng là trụ trì đó, mấy ông thầy bển báo qua tôi là có cái tên ăn trộm vô khiêng cái tượng cổ rồi. Tại vì tôi mới vừa đọc câu chuyện này mới có một hai hôm thì lại chùa tôi nó mất trộm rồi, tôi nói sao, tôi giải thích không được, tôi không trả lời, mà tôi cũng giờ không biết nói sao nói nữa. Cái bản nguyện xưa của tu hành là phải phát cái hạnh lành, cái hạnh Bồ Tát để cứu giúp vạn loài, chúng sanh cần gì cho nấy. Thì tại sao mà mình các chùa mình làm cửa để làm gì? Tiếc chi cái viên kim cương trên trán ông Phật. Nếu mà bây giờ á, thì bây giờ trở lại mình phân tích nè. Nếu mà cái tượng Phật mà nghe cái tên ăn trộm á, ông nói rằng là con từng nghe mấy thầy giảng đạo hay nói rằng Đức Thế Tôn phát nguyện tu đạo Bồ Đề, vô lượng kiếp, hiến thân cho cọp đói, bố thí cho kẻ nghèo, có cái gì cho cái nấy, cho cả vợ con, đầu mắt, tay chân, sau giờ Thế Tôn tiếc cái viên kim cương, thế thì cái tượng cúi xuống để cho ông gỡ viên kim cương. Như vậy thì hai cái này chúng ta giải thích sao? Nếu nghe tên trộm nói, cúi đầu cho tên trộm gỡ viên kim cương thì đúng là giữ bản nguyện xưa. Nhưng ngay lúc đó, chính lời của tên ăn trộm thốt ra lời khen tiếng chê, tức là cảnh chuyện. Thì chưa, các vị thấy chưa? Cái người chọc tức, chỉ nói cái khiều nhẹ thôi là cái tượng chịu không nổi, không xuống rồi. Trong một sắc nè. Các vị ơi, tôi ngồi mà quay nghi, tôi giảng không ra cái câu chuyện này đâu nghe. Đừng có ai mà vô nghi mà nói rằng ông thầy tài sao mà ông không có căn, không có nề nếp nết na, giảng đại thừa mà biểu tôi ngồi, tôi liêm diêm, tôi giảng có được. Trời ơi, con chuyện đó tuyệt vời vậy đó. Nếu nghe tên trộm nói thì tượng liền cúi đầu cho tên trộm gỡ viên kim cương thì đúng là giữ bản nguyện xưa. Nhưng ngay lúc đó chính lời của tên ăn trộm thốt ra lời khen tiếng chê, có nghĩa là tâm bị cảnh chuyển. À, có nghĩa là khiều nhẹ thôi. Khiều nhẹ đấy, con nghe mấy thầy giảng đạo nói rằng Đức Thế Tôn phát nguyện tu Bồ Đề, dân nhân hiến thân cho cọp, bố thí cho kẻ nghèo. Hôm nay con nghèo quá, con đói quá, gia đình vợ con nghèo đói, vô con xin có viên kim cương rồi. Vậy mà Phật tiếc là sao? Cái rồi quảng hồn lúc đó cái khum xuống, khum xuống cho ông trộm gỡ, ngay trong một sắc nè. Trời, có chuyện này mà nếu mà mấy anh em mà mấy huynh đệ mà học đạo nghiên cứu thì câu chuyện này tuyệt vời đó nha. Còn cái kẻ mà không có căn lành, không có chủng tử học câu chuyện này hiểu nổi đâu. Thật sự tôi khẳng định 100% hiểu nổi. Nhưng mà mình đáng thương, nhưng mà họ hiểu nổi, nhưng mà họ cho là mình nói khoét, nói gì đó, họ không hiểu mà còn chống chứ. Còn nhưng mà người trí hiểu chuyện này tuyệt vời luôn. Từ cái câu chuyện này á, muốn nhắc cho ta thấy rằng á, nói cái gì cũng không trúng hết đâu. Nói cái gì cũng không trúng. Cho nên người ngộ đạo là người thể nhận tâm, thì chuyện thị phi của nhân gian á, có đáp tới thì cũng như bụi tung bay chứ không dính gì hư không. Chuyện tranh hơn, tranh thua, nhân ngã, bị thử, không quá ư là bận lòng. Hà huống cái chuyện giận hờn, thương, ghét thế nhân như chiếc bong bóng bay lên cao. Thì chúng ta đã nhiều lần dạy khờ, chúng ta để trong bụng trách cứ chuyện nhỏ nhoi vớ vẩn. Chúng ta không chịu mà đầu tư giải quyết sanh tử, mà chúng ta nhọc sức đầu tư những cái buồn, thương, giận, ghét nó vớ vào vậy. Trong đó có tôi. Trong đó có tôi. Cho nên chúng ta mới thấy á, cái bài hồi nãy tôi đăng lên mạng trích một đoạn tôi luận giải á, thấy mà thương cho chúng ta thời nay. Nó khác thời xưa. Nào là phân hóa, là bôi nhọ, là ganh tị, là tranh hơn, tranh thua. Người xưa các bậc cổ đức, các bậc tổ sư á, phân tông lập phái để dạy cho đồ chúng tu tập cho có nề nếp học hành căn bản chứ không hề kỳ thị. Vậy mà cái sự kỳ thị do hàng tử đệ tạo ra, rồi cái hàng tử đệ xuất gia đó nó kỳ thị một chút, nhưng mà nó tiếp tục nó dạy cho hàng Phật tử tại gia kỳ thị tăng gấp trăm gấp ngàn lần. Nó giống như ngày xưa giữa Lục Tổ Huệ Năng và Đại sư Thần Tú đâu có kỳ thị lẫn nhau. Nhưng mà do mấy ông thầy sao? Rồi mấy ông thầy sao mới tiếp tục dạy cho cái hàng Phật tử. Bá Quang Lê Thứ rồi tiếp tục nó kỳ thị nó tăng gấp vạn lần. Nói ra rất buồn, đạo Phật ngày nay có cái trang web gọi là đạo Phật ngày nay. đạo Phật ngày nay ở Việt Nam không chưa đủ, mà nó lôi qua tới Hàn Quốc nó có đạo Phật ngày nay của con Ni nào bên đó nữa. Trời, ông Ni đã nói chuyện cái mỏ nó, cái miệng nó có vỏ sắt nha, nói không ngớt cái miệng à, mà con mắt thì láo lia láo lia láo lắc, coi như là đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Mơ mốt để tôi để đạo Phật ngày nay Mỹ Châu. Đạo Phật ngày nay đó như cái mảnh thủy tinh, nó vỡ từng miếng rời rạc. Nhưng mà thủy tinh vỡ đó thì ta có thể nhặt, ta có thể lượm từng mảnh, nhờ ngày nay nó có pha chế được cái chất keo, keo dán lại được. Còn cái chất kỳ thị của con người nói chung không dán lại được. Ngày xưa các cái đạo khác hay tôn giáo khác muốn phá hủy đạo Phật, mà các vị thấy nhiều lần lịch sử nó đi ngang qua vấn đề kỳ thị phân biệt tôn giáo á, đã bao phen đẫm máu đầu rơi chứ đâu phải vừa. Cho tới bây giờ các vị thấy cũng còn một số nước cũng còn kỳ thị tôn giáo mà đẫm máu đầu rơi, mà nhưng mà không hủy diệt được cái đạo Phật chân thật. Vậy mà cái công trình của Đức Thế Tôn Thích Ca gây dựng dòng tuệ giác chưa tỏ bao đời, lịch đại tiền nhân bảo tồn để phát huy Phật giáo, ngày hôm nay bị dường như là bị nhẫn chìm. Ai là nhẫn chìm? Chính nội bộ của Phật giáo, chính những người mang danh Thích Tử, mang danh đồ tôn đệ tử của Phật giáo. Cho nên chúng ta tội lỗi với hiện tại và con cháu sau này, bởi vì con cháu sau này không biết nương vào đâu để mà tu. Cho nên con đường của đạo Phật mở ra là đưa chánh pháp đến tâm thức, để cho người quay về với tự thể của tâm mình. Thứ nhất là đạo Phật không dụ nhiều người đến để làm cho đạo Phật đông đúc, mạnh mẽ lên, xiêm lên. Đạo Phật không cần đâu. Thứ hai là các vị thấy á, ngay chính bản thân tôi giờ đây á, tôi cũng không muốn làm cái việc hình thức bên ngoài, tôi cũng không muốn vì chùa chiền mà mình bận biểu, vì danh chức mà để mình thể hiện cho nhiều người quý trọng thương mến đâu. Mà niềm vui nhất của những người mà có cái tâm thành bảo vệ chính pháp vì tiền đồ Phật Pháp á, là niềm vui nhất là làm sao nói ra được cái tiếng nói của chính pháp. Cách này cách nọ, phương tiện này phương tiện nọ, nhưng mà không rời cái hương vị của chánh pháp. Để đưa đến cho người, mà đưa đến người thì bây giờ chắc chắn phải đòi hỏi là dùng thêm hai từ là hữu duyên. Đưa đến cho người hữu duyên. Để tu theo chánh pháp có an lạc tự thân của các vị, và đời sống của các vị đó ngày một tươi đẹp, một thánh hạnh, yêu thương mọi loài, xử sự trang hòa, kính quý tri ân nghĩa tình lẫn nhau. Đó là cái tấm lòng của chúng tôi thôi. Đó là sự thật thôi. Chứ không có phải mà nói để cho tỏ vẻ ta đây là người tốt gì hết trơn. Nên các vị thấy tôi không cần giải thích nhiều, mà tôi giải thích sơ sơ mấy câu chuyện là các vị đủ vốn chiều nay rồi ha. Đủ vốn bài học này rồi. Cho nên các vị nên nhớ như vậy. Nói mà cái câu chuyện mà tên trộm gỡ viên kim cương trên trán Đức Thế Tôn tượng Phật thôi là cũng đủ vốn rồi. Huống gì còn cái câu chuyện mà gì đó quên rồi. Câu chuyện của một ông sư anh với một ông sư em là viện trưởng. Hai câu chuyện đủ giống rồi, không cần nói nhiều nữa. Ngày mai nói tiếp. Ngày mai nói tiếp. Giờ thích vậy đó, giảng chút vậy thôi. Tâm đắc cái thấy vui, đủ giống rồi. Chúc các vị ở Việt Nam một buổi sáng thứ bảy thật an lành. Bởi vì nói đi nói lại thì tại vì cho tôi nghỉ sớm một chút là tôi có cái hẹn là sau 8 giờ ở Việt Nam thì các em nó đi làm một số công việc Phật sự cũng như thiện sự cho tôi, cần cái sự điều hành của tôi ở bên này. Cho nên là các em nó từ Vĩnh Long, Trà Vinh về Bến Tre để làm công việc ở tại Cái Mơn. Cho nên tôi cái cần để mà các em nó quay những cái mảnh đời cho tôi coi rõ ràng để tôi có thể hoan hỷ là đồng thuận cho các em nó chi biếu quà cho người ta. Đây là những mảnh đời đột xuất mà nghe cái hoàn cảnh khó khăn rồi rồi nhờ các Phật tử hôm nay cũng có nhiều vị thương quý cho tiền tôi chút chút nhân 10 năm ngày tôi xuất dương ra hải ngoại thì tôi muốn làm những cái việc phúc đức để hồi hướng cái phước lành này. Cho nên vì vậy mà bữa nay là cái ngày thứ bảy các em nó đi làm Phật sự cho tôi, và cái buổi cuối cùng là ngày 19 tháng 2 âm lịch làm việc tại Thạnh Phú, Bến Tre, giao mấy căn nhà cũng như những cái gì mà tôi nói hôm nay đó cho nó hoàn thiện. Vậy mà các vị quan hệ cho tôi nghỉ sớm vài phút. Cảm ơn các vị lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.